Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Thanh Lâm. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên thất kinh, trên chiến trường, hắn có thể anh dũng giết địch, hung hãn không sợ chết, dù là huyết rơi vãi cửu thiên, cũng thuộc muôn đời anh hùng, nhưng giờ này khắc này. Hắn toàn thân run rẩy, sâu trong đáy lòng, lại sinh sôi ra một loại gọi là sợ hãi, cảm xúc. Ta đi tìm bà mụ. Thanh Nguyên đứng dậy, không muốn, chấm ngoặc kép, Cẩm Uyển nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuống. Nàng túm ở Thanh Nguyên, thanh âm đứt quãng, không phải đi, ta hại, sợ hãi, chấm ngoặc kép. Nơi đây khoảng cách dưới núi, dù là dùng Thanh Nguyên chi nhanh chóng, cũng đủ cần nửa canh giờ. Qua lại tầm đó, đã là nhất thời, nhưng Thanh Nguyên biết nói, Cẩm Uyển sợ không phải cái này. Nàng hoài thai 10 năm, thực sợ như cái kia nghị luận bên trong, sinh ra một cái yêu nghiệt. Ta không đi, chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên cố gắng làm chính mình tỉnh táo lại. Mọi nơi xem xét, tìm đi một tí cây khô cành, đem Cẩm Uyển thân thể bốn phía bao vây lại, về sau, chỉ phải đau khổ chờ đợi. Hắn chính là Trục Nhật Đế Quốc Trấn Lôi Vương, nổi danh lừng lẫy, giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Sinh dục, đối với nữ nhân mà nói, là một cái cực kỳ dài dằng dặc, cũng cực kỳ thống khổ quá trình, như có bà mụ. Phần này thống khổ có thể thoáng giảm dần, nhưng bây giờ như vậy, Cẩm Uyển chỉ phải cứng rắn thụ, dùng sức, Cẩm Uyển, người đắc dụng lực, chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ phải học thanh thiền lúc mới sinh ra, cái kia bà mụ lời nói, a hát, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết tự Cẩm Uyển trong miệng truyền ra, mồ hôi đã thấm ướt nàng sợi tóc. Nàng lại không phát giác gì, nếu có thể sinh hạ, liền không cần lại thụ cái kia nghị luận chi áp, tất cả mọi người có thể chứng kiến, ta Cẩm Uyển, phu quân ta Trấn Lôi Vương Thanh Nguyên, con của chúng ta, không là yêu nghiệt. Cẩm Uyển gắt gao cắn hàm răng, cái kia phần thống khổ, xem Thanh Nguyên trong nội tâm run rẩy, hắn không thấy qua thanh thiền lúc mới sinh ra. Cẩm Uyển là như thế nào biểu lộ, nhưng loại này thê lương kêu thảm thiết, tuyệt đối nếu so với khi đó kịch liệt, cắn cánh tay của ta. Thanh Nguyên đem cánh tay trái đặt ở Cẩm Uyển trước miệng. Cẩm Uyển hàm răng đều muốn cắn toái, giờ phút này gặp có một vật đưa qua, cũng không kịp nghĩ nhiều, một ngụm liền đem hắn cắn. Thanh Nguyên không phải cánh tay sắt đồng cốt. Cẩm Uyển khẽ cắn phía dưới, lập tức có máu tươi sũng nước ống tay áo. Hắn thậm chí có thể cảm giác như lại như thế xuống dưới, chắc chắn bị Cẩm Uyển cắn xuống cánh tay thịt, có thể hắn cũng không phản kháng. Trong lòng của hắn biết rõ, Cẩm Uyển chỗ thụ nỗi khổ, so với chính mình, kịch liệt quá nhiều. Cẩm Uyển cố gắng khiến cho thể chi hài nhi sinh ra. Thanh Nguyên tắc thì nhắm mắt thừa nhận, hai người cũng không phát giác, một cổ kinh người bàng bạc linh khí, tự ở giữa thiên địa bắt đầu khởi động mà đến, loại này linh khí, không có người thường có thể cảm thụ, như thân ở trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, phảng phất cua suối nước nóng đổ vào, ở đằng kia linh khí vọt tới chi tế. Bốn phía thanh mộc rừng rậm lập tức héo rũ, một loại sinh mệnh khí tức, từ cái này cành lá chủ cán xuất hiện, tiến vào Cẩm Uyển trong bụng, Cẩm Uyển thống khổ hình như có chỗ giảm, thần sắc thoáng hòa hoãn, cái kia thiên địa linh khí vô tung vô ảnh, tiến vào Cẩm Uyển trong bụng, chậm rãi ngưng tụ, nếu có đại thực lực người, nhất định phát hiện, tại Cẩm Uyển trong bụng. Lại nguyên anh thể xuất hiện. Cái kia đế quốc ngự y từng không dưới mấy mươi lần xem xét, nghiệm ra Cẩm Uyển trong cơ thể hài nhi sinh mệnh lực chi ương ngạnh. nhưng cùng hiện tại chi tình so sánh với tuyệt chính là xung đột. Thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, mặt đất cỏ xanh héo rũ, hết thảy hoa cỏ tất cả đều ố vàng. Dưới đây hơn 10 dặm bên ngoài, có một thủy đàm, nước chất thượng giai, giờ phút này lại như bị người rút tận linh khí. Trong đó tôm cá lập tức tử vong, nước trong bắt đầu ố vàng, cơ hồ trong nháy mắt, phương viên trăm dặm ở trong, hết thảy có linh khí chi vật, đều là hóa thể thành linh, tiến vào Cẩm Uyển trong bụng, theo kinh người linh khí ngưng tụ, Cẩm Uyển đỉnh đầu, xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy, giống như thực chất giống như linh khí, theo vòng xoáy tưới tiêu mà xuống. Tiến vào Cẩm Uyển trong cơ thể, đây hết thảy, Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển không có chút phát giác, đau đớn y nguyên như vậy kịch liệt. Tại Cẩm Uyển trong bụng, một khỏa hài nhi đầu lâu xuất hiện, theo đầu lâu xuất hiện, thân thể, hai tay, hai chân, hết thảy nhân loại có lẽ có khí quan, tất cả đều thai nghén mà ra, loại này thai nghén, không phải huyết nhục, mà là linh khí. Một anh thân thể, hít vào trăm dặm linh khí, tạo vô số sinh linh tử vong, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia anh thể bên ngoài, hiển hiện một loại hào quang bảy màu, hào quang lập lòe, chừng 7 lần, là xích, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, 7 lần về sau, dung nhập anh thể ở trong, linh khí không ngừng, hấp thu bát phương. Phương viên trăm dặm, mấy trăm dặm, ngàn dặm, dần dần mở rộng, 3 ngày thời gian, trục nhật đế quốc Tây Bắc hoàn cảnh nội, xuất hiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Phàm nhân trong nhà, gia súc tất cả đều không cho nên vong, chỗ dưỡng hoa cỏ toàn bộ héo rũ, đảm nhiệm tưới nước tưới tiêu cũng vô dụng, thiên địa lờ mờ, lúc có lôi điện lập lòe, như muốn mưa xuống. Lại thủy chung không xuống, thế giới như là lâm vào hủy diệt, toàn diện khủng hoảng, chỉ có một điểm, linh khí xuất hiện, làm cho sở hữu tất cả sinh linh chí tử, lại không hấp thực nhân nguyên. 3 ngày 3 đêm linh khí ngưng tụ, cuối cùng làm cho anh thể thành hình, cũng làm cho Cẩm Uyển một số gần như chết lặng, cái kia chủng thống khổ, nàng một mực thừa nhận, Thanh Nguyên cánh tay trái. Thực bị cắn rơi xuống một khối thịt, nhưng hắn không có phát hiện, ở đằng kia huyết nhục bị sinh sinh cắn xuống đồng thời. Một cổ cực kỳ nồng đậm linh khí, tại hắn miệng vết thương tới tiêu, làm cho cánh tay trái rất nhanh khôi phục. Ngày thứ tư, hài nhi sinh ra, thiên không tràn ngập 3 ngày lờ mờ sương mù, cuối cùng hóa thành mưa, mang theo bàng bạc xu thế. Rơi vãi thiên địa mà xuống, giờ khắc này thư giãn, làm cho Cẩm Uyển triệt để hôn mê. Thanh Nguyên ôm chặt anh thể, cởi quần áo đem hắn ba lô bao khỏa, không cho mưa xối. Hắn không chỉ một lần nhìn về phía anh thể, thì thào tự nói, không là yêu nghiệt, không là yêu nghiệt, chấm ngoặc kép. Hồi lâu sau, hắn giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to, đúng rồi. Đúng rồi, ha ha ha, ta Trấn Lôi Vương Thanh Nguyên hài tử, há là yêu nghiệt. Mưa to rơi xuống một ngày, Cẩm Uyển sớm đã thức tỉnh, vợ chồng ôm hài nhi, tại trong mưa thút thít nỉ non, thở dài 10 năm chi mệt mỏi, bởi vậy là rừng cây, Thanh Nguyên muốn là sơn thần phù hộ, Trung Vi Nhi đặt tên Thanh Lâm. Đáng kinh ngạc, Cẩm Uyển vừa mới sinh dục. Hắn thể chất lại không có chút suy yếu, phảng phất thường nhân, cái gì, vẫn còn thắng chi, một đêm qua đi, toàn bộ thiên địa giống như tân sinh, tươi mát không khí tràn ngập bốn phía, tại sáng sớm chi tế, hai người ôm hài nhi, ra roi thúc ngựa, dùng cái này sinh nhanh nhất chi nhanh chóng, chạy về Thanh Nguyên Phủ, lại là 3 ngày, Thanh Nguyên Phủ truyền ra tin tức. Trấn Lôi Vương phu nhân hoài thai 10 năm, cuối cùng sinh hạ một đứa con, là nam tính, đặt tên Thanh Lâm, như thế rất tốt không được được. Trục Nhật đế quốc chấn động, Vũ Chiêu Đại Đế tại trước tiên tự mình chạy đến, xác định việc này là thực. Đại hỉ phía dưới, Phong Thanh Lâm, Vương Tử, Chi Số, Bố Dượng Vương danh xưng, viết, Trấn Lôi Vương Tử. Đại thần trong triều tất cả đều đến hạ. Từng bởi vậy sự tình cùng Thanh Nguyên dần dần làm bất hòa. Sợ dao động chính mình địa vị chi nhân, cũng lần lượt tiến đến. Thanh Nguyên cùng phu nhân Cẩm Uyển từng cái tiếp đãi. Toàn bộ Thanh Nguyên trong phủ vui sướng hớn hở. Nếu như thịnh thế, mặc dù không bằng Trục Nhật Đế Quốc khai quốc ngày, nhưng lại người bên ngoài không thể so với. Thanh Nguyên vợ chồng lòng dạ biết rõ, bên ngoài chúc mừng, kỳ thực đến đây điều tra hư thật, dù sao hoài thai 10 năm, quá mức không thể tưởng tượng, đây là sự thật, nhiều người cảm thấy, kẻ này, sợ là cũng không phải là Thanh Nguyên con ruột, rất có thể, chính là Thanh Nguyên du lịch 2 năm, ý tưởng đột phát, đem Cẩm Uyển trong bụng chi vật làm mất, không biết dùng gì thủ đoạn. Làm ra như vậy một đứa con trai, dùng giấu giếm mọi người, giấu thể diện chi hư, một hồi thịnh yến, rằng co 3 ngày 3 đêm, cho đến Thanh Nguyên phủ không hề tiếp đãi, mới chịu bỏ qua, những cái kia đến đây chúc mừng chi nhân, riêng phần mình về đến trong nhà, nhào nhào suy đoán, dần dần, loại này suy đoán liền truyền ra, tiến vào Thanh Lâm trong tai, đồng thời cũng tiến vào Vũ Chiêu Đại Đế trong tai. Thanh Lâm không cách nào, Vũ Chiêu Đại Đế nhưng lại tức giận, hạ lệnh, Thanh Lâm chính là ngự y tự mình thử máu, quả thật Thanh Nguyên chi tử. Ai như tiếp tục suy đoán nghị luận, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, cực hình phía dưới, tất cả mọi người đóng chặt miệng. Nhưng loại này đế hoàng uy nghiêm, tại thời gian trôi qua chính giữa, cuối cùng qua đi hầu như không còn. Một năm một năm, đến ngày hôm nay, Thanh Lâm đã là 5 tuổi. Tỷ tỷ, ngươi chờ một chút ta. Thanh Nguyên trong phủ, hai cái hài đồng truy đuổi chơi đùa. Một nam một nữ, đúng là tiểu công chúa Thanh Thiền cùng tiểu vương tử Thanh Lâm. Thanh Lâm đã là 5 tuổi, không nói đi lại tập tễnh, lại đuổi bất quá đã là 18 tuổi Thanh Thiền. Truy đuổi phía dưới, lập tức té ngã, thịt thịt bàn tay nhỏ bé dập đầu phá, có chút phát tím, máu tươi tùy theo chảy ra. Thanh Thiền kinh kêu một tiếng, vội vàng chạy lên đi đem Thanh Lâm nâng dậy, quan tâm hỏi, đệ đệ, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ, ta không sao. Thanh Lâm nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Ừ, cái này mứt quả cho ngươi rồi. Thanh Thiền cảm giác áy náy, đưa trong tay mứt quả đưa cho Thanh Lâm. Hai người đúng là vì thế chơi đùa truy đuổi. Thanh Lâm tiếp nhận mứt quả, không thể chờ đợi được ăn hết một khỏa, biểu lộ thoạt nhìn rất là hưởng thụ. Thanh Thiền không thèm, bởi vì nàng cũng có, vừa rồi chỉ là đùa một chút đệ đệ của mình mà thôi. Tỷ tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Thanh Lâm nhìn về phía Thanh Thiền. Thanh Thiền nháy một chút mắt to. Chuyện gì? Ta nghe bọn hắn nói ta không phải phụ vương con ruột. Cái này có thật không vậy? Thanh Lâm nhíu cái mũi. Thoạt nhìn hình như là cùng không phải. Hắn đều không để ý. Thanh Thiền sững sờ. Chợt nổi giận đùng đùng nói. Ai nói với ngươi? Thanh Lâm sờ lên đầu. Đứng dậy. Hì hì cười cười, không có ai. Nói xong, hắn loạng choạng chính mình mông đít nhỏ, hấp tấp nhi chạy xa, thực là một đám miệng thiếu nợ ra hỏa. Thanh Thiền tự nói một tiếng, cũng là theo Thanh Lâm mà đi. Cho đến hiện tại, Thanh Nguyên vợ chồng cũng bởi vì Thanh Lâm sinh ra mà mỗi ngày cao hứng. Bọn hắn nhưng lại không biết, ở đằng kia địa phương xa xôi, có một đôi chồng mắt. 5 năm đến, một mực đều tại xuyên thấu qua tinh không, nhìn chăm chú lên Thanh Lâm. Con của ta, ngươi nên đi đường, đã bắt đầu, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.